Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đế La Thiên. Tên đại tinh tinh này thật sự là da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Cánh tay của La Thiên rung lên, hắn thông qua du thân bộ không ngừng giảm bớt lực, mượn lực, bắt đầu di chuyển. Cũng may là hắn, thể chất của thân thể thần mạch vượt xa cùng giai thì mới có thể làm được như vậy. La Thiên không khỏi có một ý nghĩ, hắn phải tìm một môn công pháp luyện thể, làm cho lực phòng ngự của mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. La Hiền Đệ. Hắn có công pháp luyện thể gia trì, không cần cứng rắn va chạm với hắn. Trên đài, Kim học trưởng không khỏi nhắc nhở một câu. Nhạc phó phủ chủ trên quan chiến đài bắt đầu nhíu mày. La Thiên cứng đối cứng cùng Hồng Bằng là hành động rất không tốt. Coi như là người đứng thứ ba thứ tư nhân bản cứng rắn va chạm với Hồng Bằng cũng không chiếm được tiện nghi à, nhưng mà La Thiên không quan tâm, mặc dù bị áp chế, thế nhưng hắn vẫn không ngừng va chạm với Hồng Bằng. Sau 100 chiêu La Thiên vẫn chưa bị thua, hắn có cảm giác thân thể, khí huyết, chân khí như là khối sắt, trải qua chủ y sắt đánh trăm ngàn lần đã trở nên kiên cố vững chắc và ngưng thực hơn trước đó rất nhiều. Lúc đầu, La Thiên định thông qua giao phong cùng Hồng Bằng mà củng cố thêm tu vi căn cơ của mình. Sau 200 chiêu, trên trán của La Thiên có một chút mồ hôi chảy ra, tiêu hao không nhỏ, thế nhưng hắn lại cảm thấy cơ bắp xương cốt toàn thân thoải mái, có cảm giác như được người ta xoa bóp, được mát xa qua một lần vậy. Trái lại Hồng Bằng càng ra quyền lại càng cảm thấy cứng ngắc, lực đạo không bằng lúc trước. Hai cánh tay của hắn có một tầng sương lạnh bao phủ, dù làm thế nào cũng không tiêu tan được. Đáng hận. Hồng Bằng đổ mồ hôi đầm đìa, lúc ra quyền ngày càng cố sức, hàn khí thấy lạnh cả người đang không ngừng ăn mòn sinh cơ của hắn, thậm chí lại còn xông vào lục phủ ngũ tạng của hắn, thần mạch của La Thiên có sở trường đánh lâu dài. Trong chiến đấu, hàn lực của thần mạch sẽ không ngừng ăn mòn sinh cơ, hạ thấp trạng thái của mục tiêu. Đại Tinh Tinh. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Còn không thêm lực đi, để đại gia thoải mái một chút. La Thiên dùng giọng bất mãn nói. Chiến đấu đến đây đã là La Thiên áp chế Hồng Bằng rồi, chiến lực của người sau đã giảm sút 3-4 thành so với trước đó. Ngao. Nha nha, Hồng Bằng tức giận đến mức giận sôi lên, La Thiên này lại dám coi hắn như thợ đấm bóp à, thật sự là khinh người quá đáng mà. Mọi người ở dưới đều kinh ngạc nhìn về phía hai người. La Thiên này thật đúng là yêu nghiệt, lại dám coi Hồng Bằng đứng thứ năm nhân bản. Mạnh nhất trong các thiên tài luyện thể thành đá mài đao, lại còn ra vẻ hưởng thụ nữa. Còn không chịu thua. Đứng đó làm mất mặt xấu hổ nữa hay sao? Vương Thiên hừ lạnh một tiếng, hai con mắt tối tăm lạnh lẽo như băng quét về bên này. Ta chịu thua. Trong lòng Hồng Bằng rung lên, đối với Vương Thiên đệ nhất thiên tài Vũ Không Thánh Phủ, hắn không dám có nửa câu chất vấn. Chiến lực của Vương Thiên có thể đuổi kịp Hạ Băng Nguyệt. Hồng Bằng luôn bị Vương Thiên coi như đống cát luyện tay, cho nên đã làm cho hắn có bóng ma trong lòng. Sau trận chiến này, các học viên Thiên Kiêu không có ai dám tiếp tục khiêu chiến La Thiên nữa. La Thiên cũng được nhận định có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối ở top 5 nhân bản, chuyện này cũng không có ai dám chất vấn. Phục. Hồng Bằng vừa mới trở về chỗ ngồi thì hàn lực trong cơ thể phát tác, hắn phun ra một búng máu, vội vã khoanh chân, ăn một viên đan dược chữa thương vào. Kế đó lại vận chuyển chân khí hóa giải hàn khí. Nhìn thấy cảnh này, mấy người trong top 5 nhân bản, bao gồm cả Vũ Văn Huyền và Vương Thiên đều có mấy phần kiên kỵ và dị sắc, xem ra, nếu như về sau chiến đấu cùng La Thiên thì không thể đánh lâu dài được. Chương 148, top 5 nhân bản, 2, sau khi La Thiên đánh bại Hồng Bằng. Bố cục top 5 của Thịnh Hội Võ Phủ đã được xác định. Thứ hạng này trên cơ bản rất khớp với nhân bản Thương Vân Quốc. Không ngờ tiểu tử này lại giết vào trước năm CC Thịnh Hội, có thực lực ngang với top 5 nhân bản. Nhạc phó phủ chủ ngoài kinh ngạc vui mừng ra thì trong lòng còn có chút nghẹn khuất và xấu hổ. Trước Thịnh Hội Võ Phủ, La Thiên lớn lối nói muốn tranh đoạt danh ngạch top 20. Nhạc phó phủ chủ tỏ vẻ không coi trọng hắn ở trước mặt mọi người, còn phê bình hắn tự cao tự phụ. Hiện tại xem ra, quả thực La Thiên đã khiêm tốn hơi quá. Giết vào trước năm mà còn được đệ nhất nhân bản là Hạ Băng Nguyệt lấy thân báo đáp, trở thành người thắng lớn nhất trong lần thịnh hội này. Có thể nói La Thiên đã là thiên tài mang tính chiêu bài của Trục Nhật Thánh Phủ, không phải học viên thiên kiêu mà lại vượt qua thiên kiêu, sau khi top 5 trước sau được xác định. Thi đấu khiêu chiến vị trí đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Ba vị trí đầu, thậm chí là tranh đoạt vị trí đứng đầu. La Thiên không phát động lời khiêu chiến. Thứ bậc trước mắt đã vượt xa dự định của hắn rồi. Giết vào 10 thứ hạng đầu của thịnh hội là có khả năng tiến vào bí viên của hoàng thất, đạt được linh quỳnh dịch là đã hoàn thành mục tiêu trước đó của hắn. Thấy La Thiên không đi khiêu chiến, Vương Thiên đứng thứ hai và Vũ Văn Huyền đứng thứ ba có chút thất vọng. Nếu như La Thiên khiêu chiến 3 thứ hạng đầu, nhất định bọn hắn sẽ giáo huấn, làm nhục kẻ này một hồi, làm cho Hạ Băng Nguyệt vứt đi suy nghĩ lấy thân báo đáp trong đầu của nàng. Hừ. Chờ tiến vào bí viên hoàng thất, ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Ánh mắt Vương Thiên trở nên lạnh lẽo, sát khí thoáng hiện lên trong mắt hắn. Thi đấu khiêu chiến vị trí, chỉ có thể để người bên dưới khiêu chiến người đứng trên, người bên trên chịu quy tắc đã đề ra cho nên bọn hắn không thể chủ động ước chiến La Thiên. Ở phía sau La Thiên, Tam Hoàng tử Lý Dịch xếp thứ tư cũng buông tha việc khiêu chiến hắn. Thực lực của Lý Dịch so với Hồng Bằng mạnh hơn nửa trù. Nhưng Vũ Văn Huyền và Vương Thiên trong ba vị trí đầu so với Hồng Bằng mạnh hơn không chỉ một tầng. Nghe nói, ở trong tay Vương Thiên, ngay cả 10 chiêu mà Hồng Bằng cũng không qua được, ta khiêu chiến vị trí thứ nhất. Vương Thiên và Vũ Văn Huyền cơ hồ đồng thanh lên tiếng. Đối với Hạ Băng Nguyệt, Vũ Văn Huyền có lòng ái mộ, cho nên mới tới tham gia thịnh hội võ phủ. Vương Thiên thì đơn thuần là muốn vấn đỉnh vị trí thứ nhất, kế đó mới là chinh phục Hạ Băng Nguyệt. Ngươi đã muốn khiêu chiến thì chúng ta phân ra thắng bại trước đi. Trong mắt Vũ Văn Huyền thoáng hiện lên lệ mang. Tốt. Thanh âm của Vương Thiên rất là bá đạo. Sưu sưu, Vương Thiên và Vũ Văn Huyền lao đến, đứng đối mặt ở phía xa. Vù vù sưu. Hai cơn gió lốc vô hình theo khí thế linh hải cảnh cường đại của hai người đụng vào nhau. Kim lôi quyền. Vũ Văn Huyền đánh ra một quyền, tia lửa xuất hiện. Quyền kình mang theo tiếng nổ đi đùng đánh về phía Vương Thiên. Quy lực của một quyền này làm cho 20 thiên tài trên đài run rẩy, khí huyết bắt đầu sôi sục lên. Thất sát chưởng, trên người Vương Thiên tản mát ra khí tức đáng sợ, đánh ra một đạo chưởng ảnh tối tăm và bá đạo như cối xay, còn có một tầng sát khí lạnh lẽo lan tràn ra bốn phương. Chưởng lực thật là đáng sợ. Đám người đang xem cuộc chiến bên ngoài cảm lưng phát lạnh, khí huyết trong cơ thể ngưng trệ không thông thuận. Âm âm. Hai cổ lực lượng cường hãn va chạm với nhau, để lại một mảng lớn những cái hố cứng rắn trên quảng trường huyền vũ, cát bay và bụi bặm nổi lên bốn phía, không hổ là ba thứ hạng đầu nhân bản, đứng ở đỉnh phong trong các thiên tài đương đại ở trong Thương Vân Quốc. La Thiên thầm thở dài trong lòng. Thực lực mà hai người này biểu hiện ra đã hơn được Hạ Băng Nguyệt cấp độ nửa bước linh hải. Nhất là Vương Thiên. Áp lực mà hắn mang đến cho La Thiên đã rất gần với Hạ Băng Nguyệt. Oanh oanh phanh. Hai đạo thân ảnh trên đài liên tiếp va chạm, tiếng va chạm liên tục vang lên, từng cổ sóng khí như gió lốc bắn ra bốn phương. Sau mấy chục chiêu, thất sát tâm kinh, sắc mặt Vương Thiên trở nên lạnh lẽo, khí tức tăng vọt, trong lúc tấn công, đồng thời còn có một tầng gợn sóng vặn vẹo màu đen lấy hắn làm trung tâm lan tràn về phía Vũ Văn Huyền. Hả? Vũ Văn Huyền lập tức cảm nhận nờ đơ cơ một cổ nguy cơ lạnh lẽo ập tới. Hắn vận chuyển chân khí hộ thể, dùng chưởng kình ngành kháng lại. Vù vù sưu. Gợn sóng vặn vẹo đen kịt kia không bị chân khí ảnh hưởng, lập tức bao phủ Vũ Văn Huyền. Không tốt, thân thể Vũ Văn Huyền chấn động, chân khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn, công kích và hành động đều phải nhận lực cản vô hình. Đây là công pháp gì vậy? Sao lại quỷ dị như thế chứ? Tất cả mọi người bên ngoài kinh hãi không thôi. Tin đồn không sai. Vương Thiên đã nhận được truyền thừa của thất sát ma chủ. Vân Thiên phủ chủ thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Thất sát ma chủ chính là cường giả địa nguyên cảnh trăm năm trước, ngang dọc vài quốc gia phụ cận, không người nào có thể chế ngự được hắn. Vương Thiên vốn chỉ là một đệ tử thế gia nhỏ, tư chất không xuất chúng, bởi vì nhận được truyền thừa y bát của thất sát ma chủ mà từ đó cá chép vượt long môn, trở thành thiên tài đỉnh phong như hiện tại. Sau khi Vương Thiên phát động tuyệt học của thất sát ma chủ, phanh. Phục. Vũ Văn Huyền chỉ đỡ được hơn 10 chiêu đã bị Vương Thiên đánh cho phun máu mà bị thua. Băng Nguyệt. Cẩn thận lực trường ma công của hắn. Sau khi Vũ Văn Huyền bị thua, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhắc nhở Hạ Băng Nguyệt, La Thiên có chút ngưng trọng. Thực lực đáng sợ mà Vương Thiên biểu hiện ra đủ để uy hiếp Hạ Băng Nguyệt. Hạ Băng Nguyệt. Nếu như ngươi bị thua thì phải làm thê tử của ta. Một lát nữa Vương Mỗ sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Vương Thiên cười ha hả, để lộ ra sự tự tin và bá đạo của mình. Hạ Băng Nguyệt giống như một đóa sen trong tuyết, nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt không gợn sóng không kinh hãi nhìn về phía hắn. Thất sát chưởng. Thất sát tâm kinh, trên người Vương Thiên có gợn sóng vặn vẹo màu đen hiện lên, đột nhiên hắn bắn về phía trước, đánh ra chưởng kình tối tăm như mây đen, đánh úp về phía Hạ Băng Nguyệt. Cận thân chiến đấu. Trong lòng La Thiên rùng mình, Vương Thiên này cũng hiểu rõ chỗ chưa đủ của Hạ Băng Nguyệt. Cổ phong nhất thức. Ba thước thanh phong trong tay Hạ Băng Nguyệt tạo thành một mảnh kiếm khí trong suốt lạnh lẽo, giống như cực quang chém nát tấm lụa, còn có một cổ khí thế độc cô cầu bại. Cùng là một kiếm, so với lúc đối mặt với La Thiên, mạnh hơn không chỉ một lần. Phốc suy. Phanh. Chưởng kinh tràn ngập mà Vương Thiên đánh ra lại bị một kiếm mạnh mẽ chém vỡ. Kiếm khí lạnh như băng bị sóng lực trường nhàn nhạt quanh thân Vương Thiên làm cho vặn vẹo, sau đó trên bờ vai chỉ có một đạo vết máu nhợt nhạt mà thôi. Công kích kiếm đạo thật là đáng sợ, một kiếm đã làm bị thương Vương Thiên. Đám người đang xem cuộc chiến kinh hãi không thôi. Không đúng, La Thiên phát hiện ra Vương Thiên đã đến gần Hạ Băng Nguyệt thêm một bước, gần sóng lực trường màu đen nhạt kia cũng đã vọt về phía Hạ Băng Nguyệt. Bờ vai Vương Thiên rất đau xót, thế nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Hắn liều mạng chịu một chút vết thương nhẹ mà nhích tới gần Hạ Băng Nguyệt thêm vài phần. Ô, N, Giê-sư. Gợn sóng màu đen nhạt vặn vẹo, sau đó bành trướng, bao phủ Hạ Băng Nguyệt. Thân thể mềm mại của Hạ Băng Nguyệt khẽ động, không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực. Cơ hội tốt, Vương Thiên đẩy hai tay về phía trước, một mảnh chưởng quan tràn ngập sát khí tối tăm tạo thành một cái vòng xoáy, bao quanh Hạ Băng Nguyệt. Sư, U, U, sư. Ba thước thanh phong của Hạ Băng Nguyệt vung lên, một mảng lớn lưu quang lóe lên, đâm chưởng khí tối tăm của Vương Thiên thành từng cái lỗ thủng một. Nhưng mà, gợn sóng vặn vẹo màu đen nhạt kia lại làm cho thế công của nàng gặp phải lực cản khó hiểu. Kha kha. Nào có đơn giản như vậy chứ? Trên mặt Vương Thiên hiện lên vẻ tự mãn, hai tay bạo phát ra chưởng quang tràn ngập sát khí càng mạnh hơn nữa, lại lần nữa tu bổ gợn sóng, đồng thời tiếp tục vây khốn Hạ Băng Nguyệt thêm một bước. Mặc dù có chút kiếm khí rơi xuống người hắn, thế nhưng lại bị gợn sóng lực trường làm cho vặn vẹo, lại thêm chân khí hộ thể cho nên hắn chỉ phải chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi. Dụng ý của Vương Thiên rất là rõ ràng, liều mạng chịu một ít tổn thương, dùng lực trường và vòng xoáy chưởng lực, liên tục tiêu hao và làm hạn chế Hạ Băng Nguyệt. Bản thân Hạ Băng Nguyệt là kiếm tu, một khi rơi vào khổ chiến là đã thua một nửa. Sư, U, U, O, O, N, Dê. Ở trong đôi mắt sáng như sao của Hạ Băng Nguyệt thoáng hiện lên một đạo kiếm ảnh hư vô, xiêm y màu trắng tung bay, tản mát ra một cổ thực vận kiếm đạo. Trong chốc lát, trường kiếm trong tay nàng lại như cộng minh với gió mây trong thiên địa, ánh sáng khác thường lóe lên. Một kiếm chém xuống. Gợn sóng quỷ dị màu đen nhạt ở quanh thân nàng bị cắt vụn, vòng xoáy chưởng khí tối tăm kia cũng bị mạnh mẽ đâm thủng. Làm sao có thể được chứ? Chương 149 Thu hoạch của La Thiên làm sao có thể được chứ? Vương Thiên chấn động, khó có thể tin được. Rồi sau đó lại có một đạo kiếm quang xinh đẹp sáng long lanh, lạnh như băng cắt tới, giống như chém trúng tâm linh của hắn, làm cho toàn thân hắn như rơi vào núi băng, thân thể không khỏi run rẩy. Phốc sư, ma công của Vương Thiên toàn lực bạo phát, thế nhưng lại như mây đen tán loạn, trên người hắn xuất hiện mấy vết máu sâu tới tận xương. Đây là lực lượng của chân ý kiếm đạo hay sao? Trong lòng La Thiên chấn động. Lực lượng chân ý thật sự rất kinh khủng, có thể hóa mục nát làm thần kỳ. Lúc Hạ Băng Nguyệt giao thủ với hắn, vào một khắc cuối cùng đã bạo phát ra tu vi linh hải cảnh và chân ý kiếm đạo làm cho hắn không có lực phản kháng. Ta chịu thua, Vương Thiên miễn cưỡng chống đỡ được mấy chiêu, cuối cùng cũng bị thua. Hạ Băng Nguyệt hít thở dồn dập, khuôn mặt có vẻ tái nhợt. Nếu như Vương Thiên có thể kiên trì được mười mấy chiêu nữa thì người bị thua rất có thể sẽ là nàng. Dù sao, Hạ Băng Nguyệt chỉ lĩnh ngộ được một tia gia long của chân ý, chỉ khi nào tinh khí thần hợp nhất và toàn lực bạo phát thì mới có thể thi triển ra, tạm thời không có cách nào kéo dài được. Lúc chiến đấu với La Thiên, nàng duy trì tu vi nửa bước linh hải, giữ lại thực lực thì khó có thể phát động được chân ý, đáng hận. Nếu như ta có thể mạnh hơn 2-3 phần thì đã có thể đánh bại được nàng rồi. Vương Thiên hậm hực thầm nghĩ. Theo Vương Thiên bị thua. Thịnh hội võ phủ khóa này cũng đã chấm dứt. Hạ Băng Nguyệt dựa vào ba thước thanh phong, lực đè tất cả thiên tài đương đại trong Thương Vân Quốc. Giờ khắc này trên mặt rất nhiều thiếu niên tham gia thịnh hội võ phủ đều ảm đạm không ánh sáng. Rất nhiều nam tử bị một nữ tử nhu nhược dẫm ở dưới chân, đây là chuyện nghẹn khuất bực nào cơ chứ? Có thể nói là sỉ nhục. Chỉ có một thiếu niên, chẳng những không phải chịu nghẹn khuất mà trên mặt còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Người đó chính là La Thiên. Bởi vì thiếu nữ Nhất Kiếm Lăng Vân kia, ít nhất được coi là nửa vị hôn thê của hắn. Giờ khắc này La Thiên lại cảm nhận được ánh mắt hâm mộ hoặc ghen ghét của Vương Thiên, Vũ Văn Huyền và rất nhiều thiên tài khác. Thịnh hội võ phủ chấm dứt, 10 thứ hạng đầu tiến lên nhân ban thưởng. Trưởng lão Hoàng Thất cao giọng nói. Rất nhanh đã có 10 vị cung nữ bưng khay đi đến trước mắt 10 thứ hạng đầu trong thịnh hội. Cái này là Linh Quỳnh dịch sao? Đám người La Thiên tiếp nhận một cái bình thủy tinh lớn bằng nắm tay trẻ con, bên trong có một loại dịch 7 màu. Linh Quỳnh dịch có thể làm lớn mạnh khí hải của linh hải cảnh, làm tăng tu vi và nội tình lên. Cửu trọng đỉnh phong hoặc là nửa bước linh hải phục dụng nó còn có thể giúp bọn họ tiến giai lên linh hải cảnh. Dịch này có thể tạm gác lại, chờ lúc ta tấn chức linh hải cảnh lại phục dụng cũng không muộn. La Thiên vui vẻ thu bình thủy tinh vào trong giới chỉ không gian. 3 ngày sau, Hoàng Thất sẽ mở thông đạo bí viên Hoàng Thất ra, chỉ có top 20 của thịnh hội võ phủ lần này mới có tư cách tham gia. Trưởng lão Hoàng Thất tuyên bố. Lời vừa nói ra. Trong mắt top 20 thiên tài trên võ đài đều mừng rỡ và có vẻ chờ đợi. Bí viên Hoàng Thất là một lâm viên viễn cổ được bảo tồn nguyên trạng, có rất nhiều tài bảo quý hiếm đã tuyệt tích, bao gồm cả di tích cổ đã mất truyền thừa. Từng có một ít thiếu niên cùng thế hệ tiến vào bí viên Hoàng Thất, sau đó nhận được kỳ ngộ lớn làm thay đổi vận mệnh võ đạo của bọn họ. Đợi tiến vào bí viên Hoàng Thất, cướp được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, khi đó nhất định ta phải phế bỏ kẻ này. Lại làm cho Hạ Băng Nguyệt phải phủ phục ở dưới háng của ta. Ánh mắt của Vương Thiên âm u, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thời gian 3 ngày sau. Trên mặt La Thiên hiện lên sự kỳ vọng. Trong tay hắn có M tinh thạch, có thể cho hắn hấp thu mấy ngày, đủ để giúp cho thần mạch lại tăng thêm một tầng nữa. Hơn nữa, vừa rồi lúc Hạ Băng Nguyệt và Vương Thiên chiến đấu cũng đã làm cho La Thiên có được thu hoạch không nhỏ. Giờ, imit chiếc phút này. Thiên thư trong đầu của La Thiên có thêm một cuốn sách hướng dẫn bằng tranh, có vẻ một thiếu nữ áo trắng băng cơ ngọc cốt, trong tay cầm ba thước thanh phong, phát động thế công sắc bén. Thiếu nữ bên trên sách hướng dẫn bằng tranh kia có chút giống Hạ Băng Nguyệt, trông rất sống động, tư thế công kích của nàng tỏa ra một tia thực vận kiếm đạo. Thiên thư khắc họa hình ảnh lúc Hạ Băng Nguyệt đánh bại Vương Thiên, phát động ra chân ý kiếm đạo. Nếu như Hạ Băng Nguyệt nhìn thấy hình ảnh trên trang sách này, chỉ sợ nàng sẽ giật mình không thôi. Thiếu nữ trong tấm hình kia không chỉ có thần vận giống bản thân nàng bên ngoài như đúc, ngay cả một tia chân ý kiếm đạo mà nàng lĩnh ngộ được cũng được bảo tồn ở trong đó. Nói cách khác, La Thiên có thể thông qua hình ảnh này để phỏng đoán và cảm ngộ chân ý ở trong đó. Cho dù thứ này không thể làm cho La Thiên trực tiếp lĩnh ngộ được chân ý, thế nhưng lại có thể tham khảo, suy luận ít nhiều, làm tăng xác suất thành công khi lĩnh ngộ chân ý kiếm đạo sau này. Loại công năng này của thiên thư thật sự là hay. La Thiên mừng rỡ không thôi. Lúc chiến đấu Hạ Băng Nguyệt và Vương Thiên, hắn linh cơ khẽ động, cho nên mới để thiên thư thử một lần. Dù sao, thiên thư không chỉ có thể suy điển mà còn có thể thu nạp đủ loại tin tức hình ảnh ở bên ngoài vào trong. Không nghĩ tới lại thành công thật. Đương nhiên, bởi vì bức tranh kia phải thừa nhận một tia chân ý kiếm đạo. Dù là chỉ là dung nạp một tia hình ảnh thôi thì cũng tiêu hao mấy chục trang lực lượng của thiên thư. Trong giới chỉ không gian của La Thiên xuất hiện một đống lớn bột phấn linh nguyên tệ. Thịnh hội võ phủ chấm dứt. Các thiên tài của các võ phủ đến từ khắp nơi trong cả nước đang lần lượt rời khỏi quảng trường Huyền Vũ. Tuyệt đại đa số thiên tài đều ảm đạm rời đi. Người có thể giết vào trước 20 thịnh hội đều là thiên tài đỉnh tiêm trong Thương Vân Quốc. La Huynh, lần thịnh hội này ngươi đột nhiên nổi tiếng. Đã sáng tạo ra kỳ tích A, Kim Phạm học trưởng đi tới, kinh sợ khen ngợi không dứt miệng. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy La Thiên thì đối phương vẫn là một học viên bạch ngân không tên không tuổi. Lúc này mới qua hơn 2 tháng, La Thiên lại trưởng thành tới tình trạng như thế, một lần hành động đuổi kịp và vượt qua học viên Diệu Nhật như hắn, trở thành đệ nhất nhân của Trục Nhật học phủ. Chúc mừng La Huynh, Tạ Lâm và các học viên Hoàng Kim khác nhau nhau tới đây chúc mừng, muốn nịnh bợ La Thiên vừa thu được kết quả tốt. Đợi tới khi trở về Thánh Phủ, La Thiên xông qua tầng 8 đấu linh tháp thì sẽ chính là đệ nhất thiên kiêu danh xứng với thực của Trục Nhật Thánh Phủ. La Thiên không tự cao tự đại mà cười cười đáp lại mọi người. Bỗng nhiên, ánh mắt của La Thiên xoay chuyển, rơi xuống trên người Hạ Băng Nguyệt mặc bộ váy trắng như tuyết. Hạ Băng Nguyệt đang chuẩn bị rời khỏi thì hắn lên tiếng, Hạ cô nương. La Thiên nhẹ nhàng phóng qua, gọi Hạ Băng Nguyệt dừng lại. Chuyện lấy thân báo đáp kia, La Thiên muốn tìm Hạ Băng Nguyệt để nói chuyện, tốt nhất là có thể nhã nhặn từ chối việc này. Nhìn thấy La Thiên tới đây, Hạ Băng Nguyệt nhíu mày, trong đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng hiện lên một tia phức tạp cùng và dụa. Đối với La Thiên, nàng theo không có quá nhiều ấn tượng tốt. Nhưng bởi vì tuân thủ hứa hẹn và tín niệm kiếm đạo trong lòng cho nên nàng mới đồng ý lấy thân báo đáp, La Thiên vội vàng tới đây như thế, rất có thể là muốn nàng thực hiện hứa hẹn, thậm chí còn cầu hôn nàng. La Thiên, Băng Nguyệt muốn đợi tới lúc 20 tuổi mới có thể gả cho ngươi. Trước đoạn thời gian này, tốt nhất chúng ta nên ở riêng thì hơn. Hạ Băng Nguyệt khẽ cắn hàm răng, có chút áy náy nói. Giờ khắc này, trên ngọc mặt má lúng đồng tiền của thiếu nữ nổi lên một tia ửng hồng. Trong lòng nàng chỉ có kiếm đạo, tương lai khi gả cho La Thiên, cũng là một bộ phận của ma luyện kiếm đạo. La Thiên không khỏi giật mình, hắn không nghĩ tới Hạ Băng Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý cho việc sau này gả cho mình. Còn không đợi hắn mở miệng giải thích rõ chân tướng thì Hạ Băng Nguyệt đã hóa thành một thiểm điện màu trắng, nhanh chóng rời đi. Hy vọng tướng công tương lai không làm cho Băng Nguyệt thất vọng. Chương 150, lĩnh ngộ tăng lên. Hy vọng tướng công tương lai không làm cho Băng Nguyệt thất vọng. Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại biến ảo khôn lường vang lên bên tai hắn, lại biến mất một cách rất nhanh. Tướng công tương lai. La Thiên không biết cảm giác của mình hiện tại là ưa thích hay là lo âu, hắn chỉ có thể đợi lần sau tìm tới Hạ Băng Nguyệt để ngã bài mà thôi. Quảng trường Huyền Vũ. Các học viên của Trục Nhật Thánh Phủ hội tụ ở một chỗ. Nhạc phó phủ chủ kích động đi tới, sau khi khen ngợi một phen, mọi người trở về theo đường cũ. Trở lại cứ điểm Thánh Phủ, La Thiên cự tuyệt lời mời xã giao của Tạ Lâm và các học viên. Thời gian bí viên hoàng thất mở ra chỉ còn có 3 ngày. La Thiên muốn tranh thủ thời gian làm cho thực lực của mình tăng lên một tầng, để tranh đoạt kỳ ngộ lần này. Trong phòng, La Thiên khoanh chân ngồi đó, vốn hắn chỉ định củng cố chân khí trong chính cái khí mạch mà thôi. Trải qua chiến đấu cùng Hồng Bằng, thân thể và chân khí của La Thiên đều được rèn luyện, làm cho cảnh giới của hắn được củng cố. Nửa ngày sau, cái khí mạch thứ 9 trong cơ thể La Thiên đã được xây dựng đến 1/5, trên cơ bản đã trở nên vững chắc. Sau đó La Thiên lấy M tinh thạch ra, U Long thần mạch trong cơ thể đã có một cổ hấp lực tuôn ra. O-O-N-G. Sư M tinh thạch lóe sáng, bề mặt có từng sợi khói màu xanh đen nổi lên, dung nhập vào trong cơ thể của La Thiên. Hiện nay ở bên trong M tinh thạch chỉ còn lại hơn 3 thành lực lượng mà thôi. Thần mạch chi lực của La Thiên đã đạt tới trình độ tới gần linh hải cảnh, chỉ cần hấp thu hết lực lượng còn lại của M tinh thạch thì nhất định thần mạch của La Thiên có thể đạt tới cấp độ linh hải cảnh. Trong 2-3 ngày sau đó, La Thiên dùng một nửa thời gian hấp thu M tinh thạch. Còn có một bộ phận thời gian hắn dùng để cảm ngộ chân ý kiếm đạo của Hạ Băng Nguyệt trong thiên thư. Trên trang sách kia, Hạ Băng Nguyệt mặc một bộ váy trắng như tuyết, La Thiên nhiều lần hồi tưởng trong đầu cũng không tự chủ được mà sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Một tia chân ý kiếm đạo kia làm cho người ta có cảm giác như đặt mình ở trong núi băng, trống không mà yên tĩnh. Loại hàm ý này dường như đã chứng minh sự cao ngạo trong nội tâm của Hạ Băng Nguyệt. Nhìn qua giống như nàng có được mỹ mạo tuyệt đại và thiên phú vô song. Thế nhưng sau lưng nàng lại phải bỏ ra rất nhiều, phải thừa nhận sự cô tịch mà người thường không có cách nào tưởng tượng ra được. La Thiên dùng giọng nỉ non nói. Theo cảm ngộ một tia chân ý kiếm đạo kia, La Thiên càng hiểu biết hơn về thiên tinh kiếm pháp, 7 thức trước ngày càng trở nên mượt mà như ý, thời gian dần dần trôi qua, La Thiên đã chạm đến cảnh giới viên mãn của kiếm pháp này. Ngay cả thức thứ 8 vẫn lạc tinh thần còn chưa luyện thành được lúc trước, không ngờ vừa chạm vào đã thông suốt, làm cho hắn thành công luyện thành. Chỉ riêng lĩnh ngộ và tiến bộ của kiếm pháp là đã khiến cho thực lực của La Thiên, so với lúc còn diễn ra thịnh hội võ phủ tăng lên hơn nửa cấp độ, thực lực bực này đủ để chính diện đánh bại Hạ Băng Nguyệt cấp độ nửa bước linh hải. Huống chi, thần mạch chi lực của La Thiên cũng tiến thêm một bước. Cách lúc thịnh hội võ phủ chấm dứt đã được mấy ngày? Thời gian 3 ngày trôi qua cực nhanh quá. Rắc rắc. M tinh thạch trong tay La Thiên ảm đạm không có ánh sáng, chia 5 x 7. Ngay khi một tia địa mạch M khí cuối cùng bị hấp thu. Vù vù ô, ô, N, D. Quanh thân La Thiên có một tầng hàng vụ tối tăm với hình dáng vòng xoáy xoay quanh, bên trong truyền đến hấp lực lạnh như băng và tiếng long ngâm mơ hồ. Vòng xoáy hàng vụ kia tản mát ra uy áp lạnh thấu xương của cấp độ linh hải cảnh. Ý niệm của La Thiên khẽ động. Hình dáng của vòng xoáy, muốn mở rộng hoặc thu nhỏ lại, phạm vi và uy lực đều có thể điều chỉnh được. Dùng lĩnh vực hàng vụ của ta bây giờ, coi như là linh hải cảnh sơ giai rơi vào trong thì cũng sẽ mất đi sức phản kháng trong thời gian ngắn. La Thiên nở một nụ cười. Lực lượng thần mạch không chỉ hạn chế uy lực mà thứ đáng sợ hơn vẫn là thiên phú thuộc tính của nó. Thí dụ như nói, lĩnh vực hàng vụ của La Thiên, người rơi vào trong đó không những phải thừa nhận uy thế của linh hải cảnh ăn mòn mà tốc độ cũng sẽ giảm mạnh, trạng thái liên tục giảm xuống, còn phải thừa nhận hấp lực ở giữa lĩnh vực nữa. Dưới tình huống bực này, coi như là ba thứ hạng đầu nhân bản đánh lâu dài với La Thiên thì cũng có thể sẽ bị thua. La Huynh, Nhạc Phó phủ chủ triệu tập chúng ta, chuẩn bị lên đường đi thôi. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Kim học trưởng và Nam Cung Ngọc đang đứng ở trước cửa. Cửa phòng mở ra, La Thiên đi ra ngoài. Một cổ hàn khí như đến từ vực sâu làm cho cơ thể của hai người phát lạnh, máu tươi như ngừng chảy. Ngay cả Kim học trưởng có thực lực như vậy cũng không khỏi phải rùng mình một cái. Hơn nữa, khí chất trên người của La Thiên cũng có biến hóa, có cảm giác tương tự như người lĩnh ngộ được chân ý kiếm đạo như Hạ Băng Nguyệt. Được. La Thiên gật đầu. Ngày hôm nay chính là ngày mà bí viên hoàng thất mở ra a. Vương Đô, cứ điểm của Trục Nhật Thánh Phủ. Trong đại điện lần trước, Nhạc Phó Phủ Chủ ngồi ở vị trí chủ vị. Lần này người có tư cách tới đây chỉ còn lại có 6 học viên, theo thứ tự là La Thiên, Kim Phạm, Lý Diệu, Từ Mộng Hân, Nam Cung Ngọc, Liễu Tử Yên, 6 vị học viên trung tâm của Thánh Phủ. Giờ phút này, trong tay 6 người La Thiên đều cầm lấy một quyển sách mỏng, cẩn thận lật xem. Bên trong quyển sách có ghi chép tin tức liên quan tới bí viên hoàng thất và tin tức thông thường, nhưng chỉ cung cấp cho các ngươi tham khảo mà thôi, bởi vì hoàn cảnh địa lý bên trong bí viên sẽ thường xuyên thay đổi. Nhạc Phó Phủ Chủ nói một câu, La Thiên xem hết nội dung bên trong quyển sách, đã có hiểu rõ đại khái về bí viên hoàng thất. Bí viên hoàng thất cũng không phải là sở hữu tư nhân của hoàng thất Thương Vân Quốc, mà là thứ do một vương triều cổ tên là Tấn Vương Triều vạn năm trước phát động tài nguyên khổng lồ của cả nước. Lại được mấy vị đại năng cao cấp nhất khi đó cầm đầu, xây dựng ra không gian bí cảnh. Về sau, không gian bí cảnh của vương triều cổ này bị phân ra thành mấy khối ở trong đại chiến. Trong đó có một khối mảnh vỡ không gian chính là nơi mà Thương Vân Quốc có khả năng xây dựng thông đạo tiến vào bí viên hoàng thất, tạm thời chỉ có lúc đặc biệt thì mới có thể tiến vào bên trong mà thôi. Tấn Vương Triều xây dựng không gian. La Thiên không khỏi líu lưỡi. Coi như là cường giả thiên cấp cũng không có năng lực xây dựng không gian a, khó có thể tưởng tượng được lúc ấy Tấn Vương Triều mạnh tới bao nhiêu. Đông Thần Đại Lục bây giờ, tất cả quốc gia lớn nhỏ cộng lại cũng có mấy trăm, nhưng mà, Vương Triều có dũng khí xưng đế lập vương thì lại không có mấy cái. Thương Vân Quốc chỉ có thể coi là vương quốc phổ thông, phải phụ thuộc vào Xích Long Vương Triều ở Đông Vực Đại Lục, hàng năm phải tiến cống. Mỗi một năm, Xích Long Vương Triều đều nghênh đón thịnh thế cống nạp tới từ trăm nước. Nhưng tồn tại mạnh mẽ như Xích Long Vương Triều cũng còn xa không bằng Tấn Vương Triều vạn năm trước. Lúc đó, linh khí thiên địa tràn ngập, thiên tài địa bảo có rất nhiều, tài nguyên vô cùng phong phú, cho nên mới nuôi dưỡng được vô số đại năng viễn cổ. Bởi vậy, bí cảnh viễn cổ này mới được bảo tồn nguyên vẹn. Ở trong đó có thể nhận được tài vật viễn cổ, hoặc là vật phẩm truyền thừa của các đại năng. Lên đường. Nhạc Phó Phủ Chủ giải đáp mấy vấn đề. Dẫn theo mọi người đi tới đỉnh núi lớn nhất trong Vương Đô. Ngọn núi lớn nhất trong Vương Đô tên là Vân Thiên Sơn, đây là cái tên do khai quốc chi quân Lý Vân Thiên đặt tên. Vương Cung và Vân Thiên Thánh Phủ đều được thành lập ở chung quanh đỉnh núi của Vân Thiên Sơn. La Thiên. Dọc đường, Nam Cung Ngọc lặng lẽ đưa cho La Thiên một cuốn sách. Đây là... La Thiên tiếp nhận, vừa nhìn qua, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bên trên là ghi chép tin tức của Nam Cung gia về bí viên hoàng thất. Trong đó còn dính đến một ít kỳ ngộ và bí mật ở bên trong bí viên, thậm chí còn có một tấm địa đồ không trọn vẹn, không được đầy đủ, Cái này so với cuốn sách nhỏ mà thánh phủ đưa cho hắn còn có giới thiệu kỹ lưỡng hơn và cơ mật hơn. Đa tạ. La Thiên thu nội dung bên trên vào trong thiên thư. Tạ thiếu nhân tình của ngươi, đây là chuyện nên làm. Nam Cung Ngọc nói một câu như vậy. Lần chiến đấu với Bích Linh Mãn kia, may mà có La Thiên cho nên Nam Cung Ngọc mới phục dụng được Bích Linh tâm huyết, gặp họa đắc phúc. Nam Cung huynh, ta thấy ghi chép của thánh phủ và Nam Cung gia các ngươi, trong lòng có một chút nghi hoặc, La Thiên trầm tư nói một câu. Nếu lúc đó Tấn Vương triều cường đại như vậy, tại sao phải trả một cái giá khổng lồ để xây dựng không gian bí cảnh, dường như còn có gắn để lại một ít trân tài thượng cổ và di tích của đại năng ở bên trong a? La Thiên hỏi một câu. Thứ này cho La Thiên cảm giác, hình như là đang chuẩn bị hậu sự vậy. Vấn đề này ta cũng đã từng hỏi qua Gia Gia. Nam Cung Ngọc nhớ lại. Gia Gia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ nói với ta hai chữ, đó chính là tị nạn. Tị nạn. Chương 151, Bí Viên Hoàng Thất tị nạn. La Thiên nghe được hai chữ này, trong lòng chấn động. Hắn chợt nhớ tới, thân thế lai lịch của Ninh Tuyết Giao, dường như cũng có quan hệ với hai chữ tị nạn. Nam Cung gia chúng ta đã từng là một trong những gia tộc ẩn thế trên đại lục. Ở dòng đầu tiên của tổ huấn đã có hai chữ tị nạn. Nam Cung Ngọc do dự một chút, lập tức bổ sung. Cái này dính đến bí mật của Nam Cung gia. Nếu không phải tin tưởng nhân phẩm của La Thiên thì hắn sẽ không trò chuyện sâu như vậy. Sau nửa canh giờ, người của Trục Nhật Thánh Phủ đã đi đến đỉnh Vân Thiên Sơn. Trên đường đi đám người La Thiên gặp phải đội binh vệ hoàn thành đang canh phòng xâm nghiêm, tỏa ra khí thế khắc nghiệt. Ngay cả người của Thánh Phủ cũng bị kiểm tra. Chuyện gì xảy ra? Dường như bầu không khí của Vương Đô hôm nay rất là áp lực. Mấy tên học viên đều cảm thấy nghi hoặc. Xảy ra chiến sự rồi. Nhạc phó phủ chủ ném ra một cái tin tức rất nặng ký, đại quân của Khâu Việt quốc xâm lấn, đang giao phong cùng Thương Vân quốc chúng ta ở biên cảnh, Vương Đô đang huy động viện binh khẩn cấp. Chiến sự. Mấy người La Thiên giật mình, sắc mặt của Lý Diệu lại rất bình tĩnh, dường như hắn đã sớm biết được tin tức này vậy. Khâu Việt quốc luôn là địch nhân vốn có của Thương Vân quốc. Quốc lực của nước này so với Thương Vân quốc còn mạnh hơn một bậc, 100 năm trước còn xua đại quân đến dưới Vương Đô thành. Đương nhiên Khâu Việt quốc cũng giống như Thương Vân quốc, đều phụ thuộc Xích Long Vương Triều, mặc dù có quyền độc lập, nhưng hàng năm vẫn phải tiến cống. Chuyện này không có liên quan gì tới các ngươi, chiến sự còn xa mới ảnh hưởng được đến Vương Đô. Sắc mặt Nhạc phó phủ chủ rất là bình tĩnh. Khâu Việt quốc không mạnh mẽ đến trình độ có thể nghiền ép được Thương Vân quốc, một khi chiến sự duy trì thời gian lâu thì có thể mời Xích Long Vương Triều tham gia hòa giải. Đến rồi, lúc này mọi người đã đi tới bên cạnh một ngọn núi xanh đen, phong cách cổ xưa. Ngọn núi này phần trên không trọn vẹn, dường như đã bị một loại lực lượng nào đó tách ra thành hai đoạn. Hả? La Thiên cảm ứng được, ngọn núi màu xanh đen không trọn vẹn này tỏa ra khí tức thời đại viễn cổ, chất liệu của nó vô cùng kiên cố. Ở chỗ không trọn vẹn đứt gãy của ngọn núi nhỏ có một cái cửa lớn bằng đồng xanh rộng vài thước, chung quanh có hoa văn trận pháp tối nghĩa cổ xưa lan tràn ra. Ngọn núi nhỏ này chính là nơi cửa vào của Bí Viên Hoàng Thất sẽ được mở ra. Nhạc phó phủ chủ giới thiệu, La Thiên đã xem qua tin tức của Nam Cung gia. Ngọn núi màu đen này xuất phát từ một vật đặc thù nào đó ở bên trong Bí Viên Hoàng Thất, có khả năng làm môi giới, nối liền với không gian của Bí Viên Hoàng Thất. Không bao lâu sau, học viên của Vân Thiên Thánh Phủ và Vũ Không Thánh Phủ nhao nhao đến bên cạnh ngọn núi có phong cách cổ xưa này, nhưng mà mấy vị trưởng lão Hoàng Thất và cao tầng của Thánh Phủ còn chưa tới, Bí Viên Hoàng Thất cũng chưa được mở ra. Một lát sau lại có 20-30 người đi tới trước ngọn núi nhỏ, tu vi từ khai mạch cảnh cửu trọng đến linh hải cảnh sơ giai. Trong này, La Thiên nhìn thấy Vân Tú quận chúa, đôi mắt đẹp của người sau khẽ chuyển, khi nhìn thấy La Thiên thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc và vui mừng, đồng thời còn có chút nhu tình nhẹ nhẹ. Kỳ thật danh ngạch Bí Viên Hoàng Thất có 50, trong đó có 20 cái là của top 20 thịnh hội võ phủ, 30 danh ngạch khác sẽ do Hoàng Thất tiêu hóa, hoặc là do các đại thế gia có quan hệ và bối cảnh trả một cái giá lớn để mua vào. Thấy La Thiên nghi hoặc, Kim học trưởng giải thích một câu. La Thiên không khỏi tỉnh ngộ, Thương Vân Hoàng Thất nắm giữ cửa vào bí cảnh, Đương nhiên bọn họ sẽ không công khai toàn bộ danh ngạch mà phải muốn suy tính sự phát triển của bản thân hoàng thất cùng với việc tranh thủ lợi ích lớn nhất cho hoàng thất nữa. Dù sao mỗi lần mở bí viên hoàng thất ra, hoàng thất Thương Vân Quốc sẽ phải tiêu hao nhân lực và tài lực rất lớn. Bái kiến thất điện hạ. Một mỹ nhân mặc áo đen tu vi linh hải cảnh, dáng người sung mãn nhẹ nhàng nhảy đến trước mắt thất hoàng tử Lý Diệu, sau đó hạ thấp người hành lễ. Nàng là Liễu Tử Yên nhíu mày, có chút không thoải mái. Đây là cao thủ do gia tộc của mẫu phi ta phái tới, nàng sẽ trợ giúp bản điện làm việc trong bí viên. Trên mặt Lý Diệu hiện lên vẻ tự mãn, ánh mắt dừng lại trong chốc lát ở trên bộ ngực đầy đặn của mỹ nhân áo đen. Ở bên trong bí viên hoàng thất, kỳ ngộ và hung hiểm cùng tồn tại. Mỹ nhân áo đen này xem như là bảo tiêu của thất hoàng tử. La đại ca. Lý Vân Tú xinh đẹp động lòng người, mang theo một gã thanh niên tóc xõa tu vi linh hải cảnh đi tới. Vân Tú, đã lâu không gặp. La Thiên mỉm cười. Lúc trước hắn đang cảm thấy kỳ quái, vì sao Lý Vân Tú không tới tham gia thịnh hội võ phủ, hóa ra là nàng đi đường tắt. Gần đây Vân Tú đang bế quan, chuẩn bị cho bí viên hoàng thất. Chờ tiến vào bí viên, mong La đại ca trông nom ta một, hai. Khuôn mặt Lý Vân Tú ửng đỏ, khẽ thở ra. Hiện nay tu vi của nàng cũng đã gần tới cửu trọng đỉnh phong. Vân Tú. Có biểu ca ta hộ tống, cần gì phải làm phiền người khác chứ? Ở sau lưng quận chúa, tên thanh niên tóc xõa tu vi linh hải cảnh kia nhíu mày, ánh mắt xẹt qua La Thiên, có mấy phần địch ý và khinh thường. Chỉ là một tên tiểu tử khai mạch cửu trọng, không ngờ lại dám đi lại gần như vậy với biểu muội. Đây là biểu ca Chu Thanh Vũ của ta, là phụ thân sắp xếp tới đây để bảo hộ ta. Con mắt phượng của Lý Vân Tú khẽ chuyển, vội và giải thích. Nàng lo lắng La Thiên sẽ hiểu lầm quan hệ giữa mình và Chu Thanh Vũ. Chu Thanh Vũ nghe vậy tức giận tới mức sắp nổ tung mũi, lần này hắn tới đây làm bảo tiêu của Lý Vân Tú cũng có vài phần suy nghĩ muốn theo đuổi nàng. Nào có thể đoán được, dường như vị biểu mùi quần chú ngày càng cao quý xinh đẹp này lại vừa ý tên tiểu bạch kiểm không dùng được này. La đại ca, đây là linh tê ngọc bội, chờ tới lúc tiến vào bí viên, ở trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí của song phương. Trên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã tuyệt luân của quần chú hiện lên rạng mây đỏ. Nàng lấy ra một đôi ngọc bội, sau đó lại tách ra, đưa một nửa cho La Thiên. Tốt. La Thiên tiếp nhận một khối linh tê ngọc bội. Hắn không nhận thấy được một tia thẹn thùng và vui sướng ở trong mắt của Lý Vân Tú. Cái linh tê ngọc bội này, ở giữa các đại thế gia có ý nghĩa là ghép thành đôi. Không ngờ biểu muội lại đi thích tên mặt trắng nhỏ này. Chờ tiến vào bí viên, ta sẽ làm cho gia hỏa này đẹp mắt. Chu Thanh Vũ xanh cả mặt, trong lòng thầm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên ánh mắt của La Thiên nhíu lại, nhìn về phía Chu Thanh Vũ, có một tia quái dị khó nói thành lời. Ngươi xem cái gì? Chu Thanh Vũ tức giận nói. Ta thấy các hạ có huyết quan tai ương, chỉ sợ sẽ có tai kiếp, cho nên phải cẩn thận làm việc một chút. La Thiên nghiêm túc trả lời. Bởi vì người này là biểu ca của Lý Vân Tú cho nên hắn mới có ý tốt nhắc nhở như thế. Giả thần giả quỷ. Cố làm ra vẻ huyền bí. Chấm dứt việc này đi cho ta. Trên mặt Chu Thanh Vũ hiện lên vẻ xem thường, tên mặt trắng nhỏ này, chỉ sợ là một tên thần côn. Lừa gạt tình cảm cc biểu mùi quần chúa hắn mà thôi. Ồ! Thuộc quan khí của La Thiên xẹt qua một số người chung quanh. Hắn phát hiện ra đám người thất hoàng tử, tam hoàng tử, thậm chí là Liễu Tử Yên, cây cột trên người đều có sát khí huyết quan dây dưa. Hiển nhiên, tai kiếp vận thế thực sự không phải chỉ có một mình Chu Thanh Vũ bị trúng. Có chuyện gì xảy ra? Trái tim của La Thiên trực nhảy ra khỏi lồng ngực. Một đống lớn người đều có tai kiếp. Chẳng lẽ thuật quan khí của tạo hóa quyết xảy ra sai sót hay sao? Mở cửa vào ra. Một tiếng hét lớn như sấm sét truyền đến. Vài tên trưởng lão hoàng thất và mấy vị cường giả cấp phủ chủ rót chân khí vào trong ngọn núi nhỏ không trọn vẹn, phong cách cổ xưa kia. Một cổ uy áp to lớn vô biên làm cho rất nhiều học viên ở đây không thở nổi. Oanh ô, ô, n, d, ngọn núi nhỏ phong cách cổ xưa kia bắn ra một mảnh ánh sáng năm màu chói mắt. Có một mảng lớn hoa văn trận pháp di chuyển, hội tụ lại ở trên một cánh cửa bằng đồng xanh không trọn vẹn trên ngọn núi nhỏ kia. Trong chốc lát, cửa lớn bằng mở ra, một thông đạo âm u màu bạc giống như một con đường vặn vẹo xuất hiện. Đây chính là thông đạo cửa vào của bí viên hoàng thất, cực hạn thừa nhận của nó là linh hải cảnh nhất nhị trọng, nếu không thì sẽ có nguy cơ bị hỏng. Vèo. Vèo. Trong 50 người ở đây, thanh thiếu niên chiếm đa số, cả đám nhao nhao nhảy vào cánh cửa bằng đồng xanh, bước lên thông đạo âm u vặn vẹo kia. Hạ Băng Nguyệt giống như một đóa hoa sen trắng như tuyết tiến về phía trước, nàng là người thứ nhất bước vào thông đạo, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. La Thiên vận dụng thuật quan khí, muốn nhìn tình huống của Hạ Băng Nguyệt, nhưng không còn kịp nữa. Chương 152, thế lực mới xuất hiện. Y, sắc mặt La Thiên có mấy phần ngưng trọng, thuật quan khí của hắn chỉ vội vàng quét qua mà đã phát hiện ra đại bộ phận người ở đây, hoặc nhẹ hoặc nặng, tất cả đều dính tai kiếp. Lý Vân Tú xem như là người bị tương đối nhẹ. Hắn rất muốn nhìn mệnh cách vận thế của Hạ Băng Nguyệt, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Sau khi Hạ Băng Nguyệt tiến vào, ánh mắt âm lãnh tàn khốc của Vương Thiên xẹt qua La Thiên, mang theo vẻ bá đạo bước chân vào thông đạo. Cũng được, La Thiên thả lỏng nghi hoặc trong đầu, một chân bước vào thông đạo vặn vẹo màu bạc, thân thể biến mất ở trên Vân Thiên Sơn trong Vương Đô. Khi 50 tên thiên tài tiến vào được hơn nữa thì... O-O-N-G. Trong cánh cửa lớn bằng đồng xanh bỗng nhiên có ánh sáng đỏ như máu hiển hiện, lan tràn ra chung quanh ngọn núi không trọn vẹn kia. Không tốt. Các trưởng lão hoàng thất và phủ chủ thánh phủ ở đây đồng thời biến sắc, vỗ chân khí càng thêm chói mắt vào trong, làm ổn định thông đạo cửa vào. Thật là ác độc. Không ngờ lại dùng thuật huyết tế, dự thế để xây dựng thông đạo bí cảnh. Độc Long phủ chủ của Vũ Không Thánh phủ gầm lên một tiếng. Ai lại lớn gan như thế? Không ngờ lại cưỡng ép đi vào bí viên hoàng thất. Nhạc phó phủ chủ tức giận không thôi. Còn có ai nữa? Thuật huyết tế cần một lượng lớn máu huyết, chỉ có chiến trường ở tiền tuyến mới có. Vẻ mặt Vân Thiên phủ chủ âm trầm, hàn ý lạnh lẽo tỏa ra. Chiến trường tiền tuyến. Khâu Việt quốc. Trong lòng các cao tầng chấn động, có chút phiền phức rồi. Một gã trưởng lão hoàng thất trâu trắng thở dài một hơi nói. Điểm may mắn duy nhất chính là, Khâu Việt quốc không có môi giới và trận cơ để ổn định cửa vào, cho nên không thể đưa quá nhiều người vào bí viên hoàng thất. Cùng lúc đó, ở chỗ biên giới của Thương Vân quốc và Khâu Việt quốc, cả sơn cốc bị đại quân phong cấm, thi thể chất như núi, máu chảy thành sông. Trong sơn cốc có một tòa tế đàn đỏ tươi do xương trắng chất đóng mà thành, máu tươi chung quanh chảy vào, hỏa diễm màu đỏ bốc lên. Một màn u ám khát máu này làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Ở giữa tế đàn có một khối đá lớn màu xanh đen, hỏa diễm màu đỏ vặn vẹo ở phía trên trở thành một cái cánh cổng ánh sáng. Rất hay. Có cửa vào do Hoàng thất Thương Vân quốc xây dựng trước đó, hàng rào của không gian bí cảnh lại càng dễ phá vỡ hơn nữa. Một gã trung niên mặc áo dài, khuôn mặt tuấn lãng, vuốt trâu cười nói. Nếu như La Thiên và trưởng công chúa ở đây thì có thể nhận ra được người này chính là quốc sư Khâu Việt quốc đã từng xuất hiện qua ở trên đấu giá hội. Ở trước tế đàn có 10 tên thiếu niên hoặc thanh niên tu vi linh hải cảnh, khí tức trên thân mỗi người đều không thua gì top 5 nhân bản của Thương Vân quốc. Mà hai người cầm đầu, một gã thiếu niên và một vị nữ tử áo trắng chân trần, khí tức trên người bất định không rõ ràng, lại làm cho 8 gã thiên tài còn lại sinh lòng sợ hãi. Hai người là người đứng thứ nhất và thứ hai trên nhân bản Khâu Việt quốc, tu vi đều đạt tới linh hải cảnh nhị trọng. Nhân thủ của các ngươi cũng không nhiều, cần phải xuất kỳ bất ý, ra một kích như sấm sét, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Khâu Việt quốc sư nói một câu. Quốc sư yên tâm, chúng ta đều là thiên tài nổi bật của nhân bản Khâu Việt quốc, đối phó với đám gà yếu Thương Vân quốc kia, còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Thiếu niên dẫn đầu kia tự tin nói. Vương Thiên đứng thứ hai Thương Vân quốc kia lại còn là bại tướng dưới tay A, lần này ta cũng muốn xem thực lực của Hạ Băng Nguyệt một chút. Nữ tử chân trần áo trắng cười khanh khách không ngừng, thanh âm yêu mị làm cho các thiên tài linh hải cảnh ở đây tâm loạn hồn mê. Trịnh công tử, Khâu Việt quốc sư cung kính nói, lại tiến lên nghênh đón một người đang đi tới. Đạp! Đạp! Một gã nam tử khôi ngô khuôn mặt thô kệch mặc áo bào màu vàng, bước đi mạnh mẽ và uy vũ đi tới. Nam tử này ném ánh mắt khinh miệt, đảo qua cả đám thiên tài của Khâu Việt quốc. Khí tức thật là đáng sợ. Cả đám thiên tài của Khâu Việt quốc, bao gồm thiếu niên và nữ tử áo trắng đứng thứ nhất thứ hai nhân bản đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Vị này chính là công tử của Trịnh Thân Vương Xích Long Vương Triều, Trịnh Uy, Khâu Việt quốc sư hạ mình xuống rất thấp. Xích Long Vương Triều. nhi tử của thân vương. Các thiên tài ở đây đều không khỏi hít sâu một hơi. Xích Long Vương Triều chính là bá chủ của Đông Vực Đông Thần Đại Lục, hàng năm Khâu Việt Quốc, Thương Vân Quốc đều phải tiến cống bọn họ. Đối với Xích Long Vương Triều mà nói, quốc gia như Khâu Việt, Thương Vân giống như là hương thôn nhỏ mà thôi, chỉ cần lật tay là có thể hủy diệt được bọn họ. Thân vương có thực quyền của Vương Triều, uy thế và năng lực hơn xa quốc quân bình thường. Sau khi tiến vào bí cảnh, tất cả hành động của các ngươi phải nghe Trịnh công tử sắp xếp. Khâu Việt quốc sư phân phó một câu. Vâng. Tất cả đều nghe theo Trịnh công tử sắp xếp. 10 tên thiên tài của Khâu Việt quốc đều không mình hành lễ. Sưu. Sưu. Sưu. Trịnh Uy bước lên trên cánh cổng ánh sáng của tế đài, đám người thiếu niên và nữ tử áo trắng đi theo sát phía sau hắn. Xuyên qua cánh cửa lớn bằng đồng xanh, La Thiên bước lên thông đạo màu bạc vặn vẹo kia, lập tức có cảm giác không gian hỗn loạn và mất cân bằng, tư duy và ý thức trở nên hỗn loạn. Sưu. Cơ thể của hắn bỗng nhiên dừng lại. La Thiên dẫm lên bên trên một đoạn cành cây, xuất hiện ở trong một mảnh không gian cổ xưa bao la mờ mịt, linh khí viễn cổ vô cùng nồng đậm phả vào mặt. Rắc một tiếng. Cành cây dưới chân La Thiên bị giẫm gãy, cơ thể hắn rơi xuống bên dưới. Vừa nhìn qua, tóc gáy toàn thân La Thiên bắt đầu dựng lên, nơi này không ngờ lại là ở trên không trung cao tới 1-200 thước, ngang với một cái lầu cao 60-70 tầng. Không hổ là lâm viên viễn cổ được bảo tồn nguyên vẹn, cho nên mới có cổ mộc lớn như vậy. Vèo. La Thiên thi triển du thân bộ, mượn lực ở trong hư không bước ra một bước, đáp xuống một đoạn cành cây tráng kiện. Quả thực là suối quẩy, La Thiên khẽ thở dài một hơi, dưới tình huống bình thường, người được truyền vào mảnh không gian này đều được tiếp xúc cùng với vật chất có thực thể. Vận khí của hắn khá kém, lại xuất hiện ở trên đỉnh một gốc đại thụ cao như vậy, đương nhiên, độ cao ở nơi này càng có lợi cho việc quan sát địa hình hơn. Có lẽ hiện giờ ta đang ở bên ngoài bí viên hoàng thất. La Thiên quan sát một lát, đưa ra kết luận, hắn có tin tức về bí viên của Thánh Phủ và Nam Cung Gia, sau đó lại để cho Thiên Thư suy điển và chỉnh hợp ra hình dáng địa đồ mơ hồ. Cho nên mới có thể xác định vị trí như vậy. Kha kha, khí tức của thời đại viễn cổ, nhanh để bản thần ra ngoài. Trong Thiên Thư truyền đến thanh âm hưng phấn của quả đen. Xuất hiện đi. La Thiên đang muốn để Ô Nha ra ngoài hít thở không khí. Đoạn thời gian trước. Bởi vì nguyên nhân yêu đế cốt cho nên hắn không để cho quả đen ra ngoài, nhưng ở trong bí viên hoàng thất thì lại không cần kiên kỵ tới điểm ấy. Sưu sưu. Một con quạ toàn thân cháy đen xuất hiện ở giữa không trung, có chút hứng thú dò xét bốn phía. Chật chật. Bản thân rất thích nơi này. Linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú, so với nơi rách nát lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Quạ đen vung chân múa tay, không ngừng nhảy nhót. La Thiên cũng phát hiện ra, linh khí ở đây hơn xa Đông Thần Đại Lục. Dù là tu luyện ở chỗ này thì hiệu quả cũng vượt xa mười mấy lần bên ngoài, chỉ có điều thời gian tiến vào bí viên hoàng thất chỉ có 7 ngày mà thôi. La Thiên phải tranh thủ tìm được trước một ít chân tài viễn cổ và kỳ ngộ tương ứng thì mới có thể suy tính tới vấn đề tu luyện. Vèo. Sưu sưu. La Thiên thi triển vân du bộ, nhanh chóng mượn lực ở giữa nhánh cây, chỉ trong chốc lát đã rơi xuống mặt đất. Mau nhìn. Bên kia có rất nhiều linh thảo. Quả đen vung vẫy cảnh. La Thiên ghé mắt nhìn qua, lập tức nhìn thấy một mảnh linh thảo cao 2-3 thước. Khá lắm, linh thảo lớn như vậy, không hổ là lâm viên viễn cổ. La Thiên không khỏi líu lưỡi nói một tiếng. Linh khí thiên địa của Đông Thần Đại Lục mỏng manh cho nên linh thảo bình thường cũng chỉ cao 1-2 xích mà thôi. Linh thảo cao 2-3 thước, đặt ở bên ngoài đủ để kinh thế hải tục. Ít nhất có thể dùng làm tài liệu phụ luyện chế linh đan nhị tinh. Phốc phốc sưu. La Thiên vung vẫy phong tuyết kiếm, dùng tốc độ cực nhanh, thu hoạch một mảng lớn linh thảo. Đáng tiếc, không gian của giới chỉ lại có hạn, La Thiên thu được một mảnh đã phải buông tha. Một người một chim đi đến trung tâm của bí viên hoàng thất. Bên ngoài bí viên thuộc về khu vực hoang dã, có thiên tài địa bảo, cũng có rất nhiều yêu thú, thậm chí còn cả dị thú nữa. Quả đen bay ở giữa không trung, con mắt đen nhánh quay tròn nhìn về bốn phía. Sau nửa canh giờ. Cạc cạc. Mau nhìn bên kia. Vẻ mặt quả đen có chút hưng phấn, chỉ về một vách núi đá. Trên vách đá kia có từng mảnh lá cây tràn ngập lân văn vàng óng ánh đang sinh trưởng. Đây là Long Lân Diệp. La Thiên cảm thấy lá cây này bất phàm, cho nên mới để cho Thiên Thư suy điểm, ai ngờ nó lại đưa ra kết luận kinh người. Long Lân Diệp. Đây là vật trong truyền thuyết đã tuyệt tích trên Đông Thần Đại Lục. Ở trong sách cổ có ghi chép, có phàm phu tục tử phục dụng Long Lân Diệp, sau đó có được thần lực, đau thương bất nhập. Cho dù Long Lân Diệp chính thức không có khoa trương như tin đồn, thế nhưng quả thực loại linh thảo này có thể tăng cường thể chất và lực lượng lên trên diện rộng, hơn nữa rất thích hợp để cho người luyện thể sử dụng. Phóng mắt nhìn lại. Long Lân Diệp trên vách đá kia có 6-7 mảnh đã thành thục. Một người một chim nhanh chóng tiến đến vách đá. Không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ nữa. Chương 153, thế lực mới xuất hiện. 2. Một đạo thanh âm lười biếng truyền đến. Ở bên ngoài vách đá trăm thước có một gã thanh niên mặc áo giáp bạc ngồi ở trên một tảng đá lớn. Có người tới trước sao? La Thiên liếc mắt đánh giá đối phương, thanh niên mặc áo giáp bạc này có tu vi linh hải cảnh, hình như là một thành viên ngoại thích nào đó của hoàng thất. Thanh niên mặc áo giáp bạc ngồi ở trên tảng đá lớn mà không nhắc Long Lân Diệp kia, nhất định là có nguyên nhân. Rất nhanh La Thiên đã phát hiện ra manh mối. Ở gần vách đá có Long Lân Diệp kia có một mảng lớn dây leo, giữa dây leo có hai đầu cự mãng màu xanh, tỏa ra uy áp mạnh mẽ của yêu mãng viễn cổ, đều là yêu thú linh cấp, La Thiên thầm đổ mồ hôi lạnh. Khí tức mà hai đầu cự mãng này tỏa ra đều hơn bích linh mãng lúc trước. Không có 3-4 tên linh hải cảnh liên thủ lại thì khó có phần thắng. Cạc cạc. Hai đầu cự mãng viễn cổ mà thôi, có gì phải sợ cơ chứ? Quả đen vênh váo tự đắc nói. Nó vỗ cánh, tỏa ra khói đen, bay thẳng đến chỗ của hai đầu cự mãng ở giữa vách núi. Ồ, La Thiên đã hiểu rõ ý đồ của quả đen cho nên cũng theo sát đi về phía trước. Quả đen tự đại biết nói chuyện. Một tên tiểu tử ngốc. Thanh niên mặc áo giáp bạc không khỏi giật mình, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Hắn chừng 20-30 tuổi, không có tham gia thịnh hội võ phủ mà là thông qua năng lực trong hoàng thất để giành lấy danh ngạch, vì thế hắn mới không biết La Thiên. Mắt thấy một người một chim kia nghênh ngang đi thẳng đến trước mặt hai đầu cự mãng, chỉ còn cách 20-30 thước, thanh niên mặc áo giáp bạc ném ánh mắt như nhìn kẻ ngốc về phía hai người. Vù vù xoạt. Hai đầu cự mãng trên vách đá phát hiện ra tung tích địch nhân. Lập tức cả hai mở cái miệng lớn dính máu ra, con mắt khát máu lạnh như băng khóa chặt vào một người một chim. Nhưng mà hai đầu cự mãng cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Trên người quả đen kia có một tia khí tức không rõ ràng, khiến cho ở chỗ sâu trong huyết mạch chúng nó cảm thấy kiên kỵ. Súc sinh. Còn chưa cút ra, ánh mắt La Thiên trở nên mãnh liệt, khí tức trên người đột nhiên biến hóa, dường như đã hóa thân thành một vị yêu đế viễn cổ hùng vĩ lớn mạnh, trấn áp thiên địa. Một cổ yêu đế chi khí căm giận ngút trời bắn thẳng về phía hai đầu cự mãng. Tê tê, tê, e. Hai đầu cự mãng sợ hãi cực độ, ở chỗ sâu trong huyết mạch phát ra sự sợ hãi tới từ bản năng. Bọn chúng là cự mãng viễn cổ. Mà thứ La Thiên mô phỏng lại là khí tức của yêu đế viễn cổ, cho nên lực uy hiếp tăng lên không chỉ gấp đôi a. Nhớ ngày đó, lúc La Thiên còn là khai mạch lục trọng. Hắn đã thông qua khí tức yêu đế được mô phỏng từ yêu đế cốt là đã có thể dọa được yêu thú linh cấp, huống chi bây giờ hắn đã tấn chức khai mạch cửu trọng, lại tu luyện tinh thần bí thuật như ma niệm thuật, cho nên khi mô phỏng khí tức yêu đế, uy lực đã tăng lên gấp bội. Vù vù. Sưu sưu. Hai đầu cự mãng viễn cổ hóa thành tàn ảnh màu xanh, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi chạy thục mạng khỏi chỗ này. Đơn giản như vậy thôi sao? La Thiên cười khà khà. Khí tức yêu đế viễn cổ trên người lập tức biến mất. Cái này. Điều này sao có thể được chứ? Cách đó trăm thước, trong mắt của thanh niên mặc áo giáp bạc ngồi trên tảng đá lớn như muốn rớt ra ngoài. Chuyện này. Làm sao có thể? Thanh niên mặc áo giáp bạc nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được vào một màn trước mắt mình. Hai đầu cự mãng viễn cổ chăm sóc Long Lân Diệp có thực lực còn hơn cả linh hải cảnh bình thường. Hắn chống lại một đầu cũng sẽ phải thua không nghi ngờ. Một người một chim kia tùy tiện qua. Lại quát lớn một tiếng. Cuối cùng lại có thể đuổi hai đầu cự mãng màu xanh kia đi. Chẳng lẽ hai đầu cự mãng viễn cổ này chỉ có vẻ ngoài đáng sợ thế thôi sao? La Thiên mô phỏng khí tức yêu đế ở trong phạm vi gần, thanh niên mặc áo giáp bạc kia cũng không nhìn ra được manh mối trong đó. Mau ngắt lấy. La Thiên thi triển vân du bộ, tung người lên trên vách đá. Nhanh chóng ngắt lấy Long Lân Diệp, hắn mô phỏng khí tức của yêu đế, Tuy rằng đã dọa cho hai đầu cự mãng viễn cổ chạy, thế nhưng linh trí của chúng cũng không thấp, không chừng sẽ có năng lực tới đây kiểm tra lần nữa. Dừng tay cho ta. Nhìn thấy La Thiên nhắc Long Lân Diệp, thanh niên mặc áo giáp bạc giận tím mặt. Long Lân Diệp là thứ mà hắn phát hiện ra trước, hắn đang đợi, liên hệ với các thành viên khác của hoàng thất tới đây ngắt lấy, ai mà biết được, người mà hắn phát tín hiệu còn chưa tới thì lại bị một tiểu tử khai mạch cửu trọng nhanh chân đến trước. La Thiên không để ý tới thanh niên mặc áo giáp bạc kia. Long Lân Diệp thành thục trên vách đá có 6-7 gốc. Động tác của hắn mau lẹ, rất nhanh đã thu thập xong. Về phần Long Lân Diệp không thành thục, không có thần hiệu như trong truyền thuyết, chẳng bằng tạm để lại cho hậu nhân thì hơn. Cạc cạc. Thiếu niên, Long Lân Diệp là thứ bản thần tìm được giúp ngươi, bản thần muốn được chia một nửa. Quả đen cao ngạo nói. Dừng. Con chim xấu nhà ngươi, mau nói xem Long Lân Diệp có tác dụng gì. La Thiên rất khinh thường nói. Long Lân Diệp có năng lực làm tăng lực lượng và thể chất, rất thích hợp sử dụng để luyện thể, cho nên không có gì tốt với con chim xấu này cả. Ai nói không có tác dụng gì với ta chứ? Nơi mà Long Lân Diệp sinh trưởng tất đã từng có cự long sinh sống hoặc là máu của hậu duệ chúng rơi xuống, thứ này có thể giúp cho bản thân khôi phục bản thể. Quả đen ra vẻ lão luyện nói. Ta sẽ chia cho ngươi nửa gốc, không thể nhiều hơn nữa. La Thiên không phủ nhận, năng lực của quả đen rất kỳ quá, từ một nơi rất xa đã cảm ứng được Long Lân Diệp. Nửa gốc. Nha nha nha. Quả đen tức giận đến mức gào khóc, lông đen trên toàn thân phát run lên. Con bà nó. Nhanh giao Long Lân Diệp ra đây. Thanh niên mặc áo giáp bạc đi đến trước mặt La Thiên, nhìn thấy một người một chim cò kè mặt cả, hoàn toàn bỏ qua một linh hải cảnh như hắn, làm cho hắn không khỏi thở hổn hển. Chỉ là khai mạch cửu trọng, cần gì phải lý lẽ với đối phương chứ? Thanh niên mặc áo giáp bạc tỏa ra uy thế của linh hải cảnh, lăng không bay đến vách đá, chụp một chưởng về phía La Thiên. Uy thế của một chưởng này đủ để giết chết khai mạch cửu trọng. Cúc, trên bàn tay của La Thiên ngưng kết một tầng khí màu vàng hùng hậu óng ánh, phanh một tiếng đã đánh bay thanh niên mặc áo giáp bạc từ trên vách đá xuống dưới đất. Bịch. Thanh niên mặc áo giáp bạc ngã xuống, thất điên bát đảo. Khóe miệng có vết máu tràn ra. Ngươi là La Thiên. Thanh niên mặc áo giáp bạc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ở trong vẻ kinh sợ lại có thêm vài phần kiên kỵ. Mười thứ hạng đầu của thịnh hội võ phủ lần này, chỉ có một mình La Thiên là khai mạch cửu trọng, còn có chiến lực của trước năm nhân bản A. Thanh niên mặc áo giáp bạc cũng thực lực của top 10 nhân bản, đương nhiên hắn không phải là đối thủ của La Thiên rồi. Là ta thì sao chứ? La Thiên quang minh chính đại, không chút khách khí hỏi một câu. Bảo vật là thứ của người có năng lực. Ngươi tới đây cả buổi không dám ra tay mà còn dám càn rỡ sao? Xem như ngươi lợi hại, thanh niên mặc áo giáp bạc cắn răng một cái, ném ánh mắt oán hận về phía La Thiên, sau đó đi về một phương hướng khác. Chim xấu, ngươi có nhìn thấy không? Bảo vật cần phải có thực lực để bảo vệ. Chỉ có chủ nhân như ta mới có tư cách chiếm phần to nhất mà thôi. La Thiên khẽ cười một tiếng nói. Hắn muốn làm cho quả đen hiểu, muốn thu được phần nhiều thì phải xuất lực cho thật tốt. Dứt lời, La Thiên phân ra một gốc Long Lân Diệp cho quả đen. Tức chết bản thân rồi, vẻ mặt quả đen có chút phiền muộn, thấy tốt thì lấy, nó lập tức nuốt Long Lân Diệp vào bụng. Sau đó mấy hơi, khí tức trên thân quả đen kéo lên, cơ bắp và khung xương bắt đầu được cường hóa. La Thiên tấm tắc kêu kỳ lạ. Năng lực của Long Lân Diệp rất là thần kỳ, không biết khi hắn phục dụng thì sẽ có hiệu quả gì. Hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ để phục dụng Long Lân Diệp. À! Thanh niên mặc áo giáp bạc kia mới đi ra ngoài được mấy trăm thước thì lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Hả? Sắc mặt La Thiên ngưng trọng, chợt nhìn thấy thi thể của thanh niên mặc áo giáp bạc đổ ập xuống ở bên cạnh một gốc đại thụ. Trên đại thụ kia có một gã nam tử mặc áo đen lạ lẫm đang đứng đó. Người nào? Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 154, sát kiếp. Người nào? Ánh mắt La Thiên trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo đen, hắn chắc chắn, trong 50 người của Thương Vân Quốc tiến vào bí viên, tuyệt đối không có người này. Lúc ở bí viên hoàng thất ra thì thuật quan khí của La Thiên đã nhìn qua tất cả mọi người. Coi như không phải là người quen biết thì hoặc ít hoặc nhiều hắn cũng có chút ấn tượng. đến phiên ngươi. Sau khi giết chết thanh niên mặc áo giáp bạc, nam tử mặc áo đen kia nở nụ cười nham hiểm. Trong thoáng chốc, một loạt tàn ảnh quỷ mị màu đen xuất hiện, nhanh chóng tới gần La Thiên. Xôn xao phốc, một đạo chưởng ảnh bá đạo màu tím sậm tỏa ra hàn ý lạnh lẽo đập vào mặt. La Thiên cũng cảm nhận được áp lực của top 5 nhân bản Thương Vân Quốc. Phan. Sưu. Phong tuyết kiếm ra khỏi vỏ, lập tức chém ra một đạo kiếm quang sáng chói giống như là tinh mang, trong nháy mắt đã cắt chưởng ảnh của nam tử mặc áo đen thành hai đoạn. Xoạt. Sưu. Thân thể của nam tử mặc áo đen lui về phía sau, trên cánh tay còn có một vết máu đã đóng băng. Thực lực của tiểu tử này có thể nằm trong top 5 nhân bản Khâu Việt Quốc A, nam tử mặc áo đen kêu lên, trong lòng rất là kinh dị. Top 5 nhân bản Khâu Việt Quốc, thực lực không thua gì ba thứ hạng đầu trên nhân bản của Thương Vân Quốc. Nam tử mặc áo đen có tâm khinh thường cho nên cũng không dùng hết toàn lực, vì vậy mới phải chịu thiệt. Sau khi La Thiên cảm ngộ được chân ý kiếm đạo của Hạ Băng Nguyệt, thiên tinh kiếm pháp của hắn đã tiến thêm một bước, uy lực cũng tăng lên không ít. Một kiếm vừa rồi hắn còn không có chính thức vận dụng thần mạch chi lực. Hừ. Lần này coi như số ngươi gặp may. Nam tử mặc áo đen nở nụ cười lạnh lẽo, cũng không dây dưa với La Thiên mà hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vào trong rừng cây gần đó. La Thiên không đuổi theo mà đi tới trước thi thể của thanh niên mặc áo giáp bạc. Trên lồng ngực của thanh niên mặc áo giáp bạc có một đạo chưởng ấn màu tím đen, chưởng lực âm độc bá đạo đã thẩm thấu vào tận lục phủ ngũ tạng của hắn. Tên vừa rồi có lai lịch gì, không ngờ lại hạ độc thủ như vậy với thiên tài của Thương Vân Quốc ta. Sắc mặt của La Thiên phát lạnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện trước khi tiến vào bí viên, thuật quan khí của hắn đã nhìn thấy rất nhiều khí tức của kiếp nạn. Đúng lúc này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.